Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2191, cổ thần, cổ tiên, cổ Phật, nhân tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thần Đô Mật Tông Phật viện bên kia bế chùa, biết xảy ra chuyện gì sao? Một trong tam cự đầu Thanh Loan mở miệng nói, bế chùa bế vô cùng đột nhiên, giống như gặp cái đại sự gì đồng dạng. Ở trước mặt nàng, một tên dáng người vũ mị, mặc có chút thản lộ nữ tử mở miệng nói. Gặp phải sự tình, Mật Tông Phật viện ba cái kia lão gia hỏa thực lực, thế nhưng là một mực không có suy yếu qua, có ba người bọn họ tọa chấn, làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Điều tra một chút, nhất định muốn biết được Mật Tông Phật viện bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thanh Loan trầm giọng nói ra, còn có Bất Động Minh Vương Thành có tình huống như thế nào phát sinh? Bất Động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hảo mang đi một tên khí vận thôn phệ giả trở về. Hẳn là muốn theo trên người đối phương điều tra ra một số tình huống. Cô gái trước mặt mở miệng nói, muốn nghiên cứu những cái kia vốn nên biến mất cổ thần thủ đoạn. Thanh Loan nghe vậy khẽ chau mày mở miệng nói, theo trong lời nói của nàng, biết được khí vận thôn phệ giả tình huống. Đại nhân, những cái kia bị cổ thần quyền ngoảnh đầu người, đều ẩn nấp đi, chúng ta là không phải cũng điều tra một chút. Cô gái trước mặt nói ra, những cái kia cổ thần muốn khôi phục. Vậy liền để bọn họ khôi phục đi, chúng ta tạm thời cũng không cần tham dự. Chúng ta bây giờ mục đích cũng là nhìn chằm chằm Bất Động Minh Vương Thành, tìm tới cơ hội cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Thanh Loan lạnh giọng nói, hai người khác cũng không có xuất quan, chỉ bằng vào mượn chính mình, coi như vận dụng chân thân, đi tìm Bất Động Minh Vương Thành phiền phức, vậy cũng chỉ có thể là bị trấn áp cùng chém giết phần. Cho nên nàng không hề động, lúc này thời điểm, một bóng người theo ngoài điện đi đến. Có chuyện gì không? Thanh Loan mở miệng nói. Đại nhân, đế Tùy Vương triều tân chủ đăng cơ, phát tới thiệp mời, mời ngươi tiến về xem lễ. Người vừa tới lên tiếng, đồng thời đưa ra thiệp mời. Đế Tùy Vương triều tân chủ đăng cơ, Ngọc Thiên Tùy nhường ra đế Tùy Vương triều đế vị. Cái này có chút rất không có khả năng a. Quảng cáo. Thanh Loan có chút không giải thích được nói. Thuộc hạ bên này đạt được tin tức. Ngọc Thiên Tùy bế quan trên đường ra chuyện, sinh tử đạo tiêu, cho nên mới có đại hoàng tử Ngọc Giang Triều trở thành đế Tùy Vương Triều chi chủ. Người tới trả lời, xem ra ở trong đó có kỳ quặc, hồi phục bên kia, chúng ta đúng giờ tiến về. Người cũng tiến về Mật Tông Phật Viện điều tra, Thanh Loan nhẹ gật đầu. Vâng, hai người khom người lui ra đại điện, khu vực trung ương Vương Triều chi chủ thay đổi, chẳng lẽ cũng là bởi vì khí vận biến cố đưa tới, vẫn là thủ đoạn khác. Xem ra, chỉ có đến đế Tùy Vương Triều mới có thể biết được. Tại nữ tử rời đi về sau, cái kia Thanh Loan thầm nghĩ trong lòng. Nói xong thân ảnh của nàng, biến mất ở trên giường. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng xuất hiện tại một tòa hang đá bên trong. Hang đá bên trong, hai tòa cự đại thạch điêu lơ lửng tại trên vách tường. Thanh Loan xuất hiện, hai bóng người theo thạch điêu phía trên hiện lên. Thanh Loan, phát sinh sự tình rồi. Ở trong đó một bóng người, chính là biến mất đã lâu Bất Tử Thần Đế, nhìn thấy Thanh Loan mở miệng nói ra. Bất Động Minh Vương Thành hủy diệt, nguyên rùa năm đó cổ tinh 10 đại thế lực, hiện tại chỉ còn lại có Vô Thượng Chi Đình cùng Di Trùng Thần Gia. Hai nhà này nếu như bị tìm tới lời nói, hẳn là cũng sẽ không lại tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mật Tông Phật Viện đột nhiên tất chùa, biến mất tại cực thiên thế giới. Cha không có tung tích. Mặt khác cũng là khu vực trung ương đế Tùy Vương Triều tân chủ đăng cơ. Thanh Loan đem một ít chuyện nói ra. Đối với những khác nguyền rủa thế lực xuất thủ, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Không thân thiết tông Phật viện cùng đế Tùy Vương Triều sự tình có vẻ hơi quỷ dị. Chẳng lẽ cùng ngươi lúc trước nói đến những cái kia cổ thần có quan hệ? Bất Tử Thần Đế mở miệng nói. Mật Tông Phật viện hẳn không phải là. Đế Tùy Vương Triều có thể là. Đế Tùy Vương Triều bên kia mời ta tiến về, ta cảm giác được sự tình có thể có chút biến cố, cho nên ta hôm nay tới đây, là muốn cùng hai vị huynh trưởng nói xuống, ta muốn mang đi Thanh Loan Thiên Kính. Thanh Loan mở miệng nói ra, có thể, để cho an toàn, ta ngọc bội kia ngươi mang theo, bên trong có ta thi triển phán quyết thiên hạ lúc một kích. Cầm đầu nam tử trong tay xuất hiện một khối màu xám ngọc bội, bay thẳng nhập cái kia Thanh Loan trong tay, nhị ca. Đại ca đều cho đồ vật, ngươi không cho ta đồ vật sao? Thanh Loan vừa nhìn về phía Bất Tử Thần Đế, ngươi có đại ca cho ngươi phán quyết thiên hạ một kích, còn có mang theo Thanh Loan Thiên Kính, bảo mệnh không lo, còn cùng ta muốn đồ, vật. Tại sao ta cảm giác, ngươi là nhân cơ hội này cùng chúng ta muốn đồ, vật đông? Bất Tử Thần Đế mở miệng nói, bất quá lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một giọt máu này hiện ra đỏ màu nâu, so với phổ thông huyết dịch sâu rất nhiều. Giọt máu này xuất hiện về sau, trực tiếp bị hắn bắn lên, tiến nhập Thanh Loan trong mi tâm. Giọt máu này, có thể làm cho tại thượng vị thiên tôn một kích phía dưới, trong nháy mắt khôi phục thương thế. Đa tạ, hai vị ca ca, cái này ta cứ yên tâm. Nói xong, Thanh Loan thân hình lóe lên biến mất tại thạch hang bên trong. Đại ca, cổ thần xuất hiện, như vậy trước kia cùng cổ thần đồng thời tồn tại, cổ tiên, cổ Phật, nhân tôn, các loại. Đoán chừng cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Rất có thể, bất quá chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là khôi phục thực lực. Chỉ có khôi phục thực lực, mới có thể tranh đoạt cực thiên thế giới biến cố chỗ biến hóa ra cơ duyên. Cái kia người cầm đầu mở miệng nói, nói xong bóng người dung nhập vào thạch điêu bên trong. Bất Tử Thần Đế bóng người cũng theo đó dung nhập vào thạch điêu bên trong. Lúc này, Vô Thượng Chi Đỉnh, một chỗ cung điện bên trong. Vô Thượng Chi Đỉnh chi chủ cùng Di Chủng Thần Gia gia chủ, hai người đang ngồi đối diện lấy. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Vô Thượng Chi Đỉnh, Tiết Vũ, Di Chủng Thần Gia, Thần Vô Phong, hai người lẫn nhau giới thiệu. Thần gia chủ, trên người ngươi không còn khí vận khí tức, xem ra ngươi đạt được cơ duyên, cùng khí vận không quan hệ, có thể cùng ta hợp tác. Vô Thượng Chi Đỉnh điện chủ, Tiết Vũ mở miệng nói. Điện chủ, trên thân cũng không có, cũng có thể cùng ta hợp tác. Cái kia thần gia gia chủ mở miệng nói. Bất quá lần này ta đến đây hợp tác là một mặt, còn có cũng là muốn từ điện chủ bên này biết được, làm sao liên hệ với cổ kinh điển. Thần gia gia chủ tiếp tục nói. Người có cơ duyên như vậy, vì cái gì còn muốn liên lạc với cổ kinh điển bên trong? Vô Thượng Chi Đỉnh Tiết Vũ mở miệng nói. Bất động minh vương thành quá mạnh, coi như ngươi ta liên thủ, cũng sẽ không là bất động minh vương thành đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực thiên thế giới bên trong cùng bất động minh vương thành trên mặt nổi có thù, chỉ có ngự thần đô, nhưng là ngự thần đô chủ sự ba đại bá chủ chỉ có cái kia Thanh Loan tài. Thanh Loan thực lực có chút yếu, coi như cùng chúng ta liên thủ cũng không dùng, Thần Vô Phong mở miệng nói, xác thực như thế. Ta bên này đã liên hệ cổ kinh điển, chờ đợi cổ kinh điển bên kia khôi phục. Nếu như cổ kinh điển hồi phục ta, có thể tiến về, đến lúc đó, ta có thể mang thần huynh, cùng một chỗ tiến về cổ kinh điển. Bất quá thực lực của chúng ta cũng cần tăng lên, không biết thần huynh, lấy được cơ duyên là cái gì một khối. Ta thu hoạch được cơ duyên, chính là cổ thần hệ bên trong huyết mạch bản nguyên. Tiết Vũ đem chính mình cơ duyên nói ra. Ta lấy được cơ duyên là cổ tiên một mạch, lục đạo chân quân. Thần Vô Phong trầm giọng nói ra, nghe được Thần Vô Phong, cái kia Tiết Vũ hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi thần gia có một tia thượng cổ thần huyết mạch, lại thu hoạch được cổ tiên cơ duyên. Thật là có chút khiến người ta kinh ngạc, điện chủ, chỉ cần có thể mạnh lên là được. Thần Vô Phong mở miệng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.